Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 67, xa cách Hoa Hạ. Sikkim là một Ấn Độ nước phụ thuộc, lại vừa là một cái cùng Hoa Hạ tiếp giáp biên cảnh quốc gia. Vô luận là ở chính trị địa vị hay là ở địa lý địa vị đều là thập phần nhạy cảm. Cho nên, tiến vào Sikkim quốc cảnh là một kiện phi thường vây khốn chuyện khó. Đây là một cái không thế nào cởi mở quốc gia, một loại phải đi Ấn Độ, đều là lựa chọn Nepal đường vòng, hoặc là trực tiếp đi. Sikkim con đường này là dị thường lãnh môn, điều này có nghĩa là trong tay chúng ta đi lại văn kiện dị thường hiếm thấy. Có thể nói là đặc biệt miệng lưỡi công kích chứng kiện. Kiểm tra cũng liền phá lệ nghiêm khắc, vô luận là Sikkim phương diện chú đóng, hay lại là Hoa Hạ phương diện chú đóng. Ta đứng ở dưới xe, dựa vào xe chờ đợi. Gió lạnh mưa phùn để cho ta vốn là bởi vì khẩn trương có chút lạnh như băng ngón tay. Càng lạnh chết lặng, nhưng chính là như thế. Ánh mắt của ta cũng không có rơi vào kiểm tra hết thảy chi tiết, mà là rơi vào cách đó không xa một cái đỉnh núi. Ở nơi nào, Mạn Nhân Ba cùng hắn lang liền đứng ở đỉnh núi. Gió lạnh thổi động đến hắn được tăng bào liệt liệt bay lượn. Ngay cả bên cạnh hắn sói cái lông bị lay động ba động ta cũng nhìn đến rõ ràng. Hai chiếc mục mã nhân liền ngừng ở đường biên giới thượng. Chúng ta giấy chứng nhận chỉ có thể để cho chúng ta nhân đi lại. Xe dĩ nhiên là bị giam ở chỗ này. Dựa theo chương trình, chờ chúng ta trả lời Hoa Hạ lúc mới có thể thu hồi. Ta không quan tâm cái này. Quan tâm chỉ là người trong xe. Nhìn không có một bóng người buồng xe. Cùng yên tĩnh hẹp hòi là chất phóng sơn khẩu biên cảnh lối đi. Tâm lý thầm nghĩ Tuệ Căn Nhi bọn họ cũng coi như thông minh. Không có ở nơi này chờ đợi, mà là lựa chọn trước tiên rời đi. Thừa nhất, Mạn Nhân Ba sẽ không tuân theo quy củ, làm cho này trong Lạt Ma. Bởi vì tôn giáo giữa liên lạc, thực ra hắn ở bên này cảnh có nhất định tự do. Lộ Sơn tựa vào bên cạnh ta. Phóng thấp hắn mũ lưỡi chai dọc theo. Thanh âm thật thấp nói với ta đến. Điều này có ý vị gì? Ta cũng nhỏ giọng hỏi. Lúc này chúng ta đã thông qua Hoa Hạ bên này biên cảnh kiểm tra. Đang chờ đợi Sikkim phương diện kiểm tra. Một cái biên cảnh lính gác quan tới dùng tiếng Anh cùng thưa tâm ca nói cái gì? Cũng không có chú ý tới ta cùng Lộ Sơn. Mà Đào Bách vẫn là có chút xấu hổ tránh ở trong xe. Có nghĩa là dựa theo thân phận của hắn, hắn có thể ở phạm vi năng lực bên trong, giết chúng ta, bắt lại ngươi, liền coi như chúng ta tiến vào Sikkim biên cảnh. Cũng giống như vậy, Lộ Sơn nói rất đơn giản. Trên thực tế hắn ở trên xe cũng đã nhắc nhở qua một lần. Chỉ là không có nói cặn kẽ như vậy, mà có vấn đề, lại càng không dùng ngu si như vậy hỏi nhiều. Dựa theo Mạn Nhân Ba thân phận, dùng cái loại này thường nhân không thể nào hiểu được thủ đoạn giết chết chúng ta. Vừa cảnh lính gác thì sẽ không quản. Người bình thường sẽ không tham dự tu giả vòng ân oán. Đây là tối nguyên tắc căn bản. Lại nói bọn họ quản cũng quản không. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người liên quan thập đem sự tình đè xuống. Cho nên, Lộ Sơn ý tứ ta đại khái có thể hiểu. Mạn Nhân Ba ở bên này cảnh trong phạm vi nhất định. Hành động là tự do, thật sự bằng vào chúng ta đang đánh ra lá bài tẩy cuối cùng sau. Mấu chốt liền là thế nào rời đi cái này nhất định phạm vi. Đây là một cái rất khó vấn đề. Ta chân mày hơi nhíu đến, mà Lộ Sơn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thần tình vẫn như cũ đau thương. Chỉ là hướng ta nói một câu. Duy nhất tin tức tốt chính là hắn chỉ có thể ở Hoa Hạ trong phạm vi xuất thủ. Chúng ta bị đồng phục ở. Hắn có thể xuất nhập biên cảnh một cây số bên trong khoảng cách mang đi thi thể hoặc là người sống. Ta có chút gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Mà bên kia thừa tâm ca không biết cùng bên kia cảnh lính gác quan ở nói những gì. Nhìn dáng dấp trao đổi cũng không tệ lắm. Thừa tâm ca thậm chí xoay người xe. Cầm một cái thuốc lá lặng lẽ kín đáo đưa cho biên cảnh lính gác quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên này công việc kiểm tra cuối cùng hoàn thành. Bên kia binh lính đem hết thảy giấy chứng nhận trả cho chúng ta. mà kia người lính gác quan là cùng thừa tâm ca ôm một chút. Dùng anh văn nói đến, các ngươi có thể quá cảnh. Lòng ta thoáng cái khẩn trương, một cây em khoảng cách, có thể hay không chống đỡ được. Nếu như mạn nhân ba phái hắn lang xuất thủ, nhưng vào lúc này thừa tâm ca lại mở miệng dùng lưu loát anh văn đối với kia người lính gác quan. Nói đến, có thể hay không dùng các ngươi xe đưa chúng ta đoạn đường. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần tiến vào gần đây trấn là được rồi. Đang khi nói chuyện, thừa tâm ca tháo xuống trên tay hình dáng kia thức đơn giản nhẫn vàng nhét vào lính gác quan trong tay. Trên mặt ta toát ra ảo não vẻ mặt. Thực ra hết thảy các thứ này khó khăn nếu như dựa theo thế tục phương pháp giải quyết lúc dị thường đơn giản. Nhưng ta tại sao không có nghĩ đến? Ở thừa tâm ca, nhiệt tình, thỉnh cầu hạ, lính gác quan vui vẻ đáp ứng chúng ta yêu cầu. Phái ra một chiếc xe jeep nhà binh để cho chúng ta lên xe. Ta cùng Lộ Sơn đồng thời cũng thở phào một cái. Ở trên cao xe trước, ta quay đầu liếc mắt nhìn như cũ đứng sừng sững ở đỉnh núi Mạn Nhân Ba. Cách khoảng cách nhất định, ta không thấy rõ hắn biểu hiện trên mặt. Lại nhạy cảm giác hắn đứng kia một vị trí. Chung quanh đang ngưng tụ đến một loại dị thường lạnh giá tàn nhẫn khí tràng. Đó là sát ý. Lộ Sơn từng thanh ta đẩy lên xe, mà chính mình đứng ở ngoài xe, liếc mắt nhìn Mạn Nhân Ba. Sau đó bắt đầu bắt một cái phức tạp thủ quyết. Theo Lộ Sơn thủ quyết bắt, ta ngồi trên xe, nhìn Mạn Nhân Ba chung quanh khí tràng dần dần trở nên bình thản. Ít nhất sát ý không có nặng như vậy. Mà Lộ Sơn thủ quyết bắt có 5 phút. Chọc cho trên xe cái kia lái xe binh lính cùng lính gác quan đều tò mò vô cùng. Nhưng không biết tại sao bọn họ không hỏi. Ta yên lặng chờ đợi. Đồng thời cũng nhìn thấy Lộ Sơn thần tình trên mặt trở nên càng thêm đau thương. Sắc mặt cũng hiện ra một loại bệnh hoạn đỏ thắm. Theo người cuối cùng thủ quyết hoàn thành, Lộ Sơn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng uể oải đi xuống. Hắn quay đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói với ta đến. Thừa nhất, kéo ta lên xe, để cho xe mau mau chạy. Ta từng thanh Lộ Sơn kéo lên xe, mà thừa tâm ca là thúc giục xe nhanh một chút lái. Quân dụng xe tính năng dĩ nhiên là dân sự xe không thể sánh bằng. Xe chạy rất nhanh. Trong nháy mắt liền mở ra hơn 10 thước khoảng cách. Người đem cùng khí linh liên lạc giải trừ. Ta quan tâm hỏi Lộ Sơn. Lộ Sơn là lắc đầu một cái. Không có trực tiếp trả lời ta vấn đề, mà là đem lòng bàn tay đặt ở trên môi vừa hôn. Tiếp lấy đặt ở ngực. Thật thấp nói một câu. Bạch Mã, thật xin lỗi. Không thể không cùng ngươi ngắn ngủi phân biệt. Chờ ta lần sau trở lại lúc, ta đem tự mình đem ngươi đưa đi Mỹ Lệ Phật Quốc. Đang khi nói chuyện, xe lại mở ra 100 mét. Ta nhìn thấy Mạn Nhân Ba bên người sói cái đã sắp tốc độ lao xuống núi đầu. Tốc độ kia so với xe không chậm chút nào. Ngược lại càng bén nhạy. Ngay tại lúc đó, Lộ Sơn rốt cuộc bắt người cuối cùng thủ quyết. Oa, một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này kèm theo phun ra máu tươi, còn có Lộ Sơn gò má nước mắt. Theo lần này Lộ Sơn thủ quyết hoàn thành, ta nhạy cảm giác Lộ Sơn cả người xuất hiện biến hóa vi diệu. Ta có thể phát hiện dùng một loại ấm áp mà thánh khiết lực lượng trong khoảnh khắc đó trừ ly Lộ Sơn thân thể. Ngoài xe vang lên một tiếng thanh thúy huýt sáo âm thanh, vang vọng ở nơi này lạnh giá yên tĩnh đường biên giới thượng. Đó là Mạn Nhân Ba huýt sáo âm thanh. Ta quay đầu nhìn thấy Mạn Nhân Ba lang quanh quẩn ở đường biên giới. Âm lãnh xem chúng ta xe rời đi bóng người, nhưng cuối cùng không có đuổi theo. Lúc này xe đã mở ra 500 mét khoảng cách, lại quẹo cua một cái sau khi liền sắp rời đi là chất phóng này hẹp hòi sơn khẩu lối vào. Mạn Nhân Ba phái lang đuổi theo ý nghĩa cũng không lớn. Tại sao phải lựa chọn làm như vậy? Ta nhìn sắc mặt đã có một loại màu xám trắng Lộ Sơn, không nhịn được mở miệng hỏi đến. Đồng thời ánh mắt lại đang không ngừng nhìn lại, chuyển qua núi này miệng. Ta liền đem không nhìn thấy hoa hạ thổ địa rời đi nó, mới phát hiện trong lòng lại có một loại không nói ra bất an cùng đau ngầm. Ánh mắt lưu liên ở vùng đất kia, mới biết rõ mình có bao nhiêu không thôi. Trở lại, cần phải bao lâu thời gian? Ta trong lòng cũng không có đáy. Bên này biên cảnh bộ đội đưa chúng ta, liền có nghĩa là mạn nhân ba không dám động thủ. Hắn gan lớn đi nữa, cũng không dám động người bình thường. Chớ nói chi là nước láng giềng biên cảnh bộ đội nhân. Nhưng là, ngươi cho rằng là hắn sẽ cam tâm bắt được một cái bị phế một nửa thánh khí sao? Ta không dám đánh cuộc hắn sẽ không bí quá hóa liều. Cho nên ở trên cao xe trước, liền bắt đầu thi thuật cắt đứt cùng khí linh liên lạc. Để cho hắn an tâm, không sẽ cho rằng chúng ta chạy. Nhưng cùng lúc, ta cũng giấu nghề. Cách này, ma quỷ, khoảng cách quá gần, luôn là không an toàn. Cái loại này khoảng cách hạ, ta cũng không dám đánh cược hắn có biện pháp nào hay không không bị thương đến người bình thường. Chỉ là châm đối với chúng ta. Cho nên ta cưỡng ép cắt đứt thủ quyết. Để cho một bước cuối cùng có tài khống chế. Kềm chế mạn nhân ba. Đến nhất định khoảng cách an toàn sau. Hắn vô luận là thả lăng hay lại là làm phép cũng khó khăn thời điểm. Mới đem bước cuối cùng này làm xong. Giọng nói của Lộ Sơn có chút suy yếu. Lúc nói chuyện, nước mắt cơ hồ không có gián đoạn. Ta không biết phải an ủi như thế nào Lộ Sơn. Đồng thời cũng vì hắn đổ mồ hôi hột. Hắn làm như vậy, nhìn như bình thường, thực ra vô cùng hung hiểm. Loại quan hệ này đến linh hồn thủ quyết, ai dám tùy tiện cắt đứt? Nhưng ta còn chưa mở lời, Lộ Sơn lại mang kỳ dị mỉm cười nói đến. Bạch mã là che chở đến ta, cưỡng ép cắt đứt thủ quyết, linh hồn lại không có bị tổn thương gì. Nàng là che chở đến ta, Bạch mã, chúng ta sẽ tìm hồi nàng. Ta an ủi Lộ Sơn. Thực ra ta muốn hỏi, như là đã đến khoảng cách an toàn, ước định này nhưng thật ra là có thể không cần tuân thủ. Không gián đoạn cùng khí linh liên lạc, bao nhiêu cũng có thể chế ước mạn nhân ba, sẽ không hoàn toàn khống chế khí linh. Huống chi, như vậy bỗng nhiên cắt đứt, cũng sẽ mạo hiểm chọc giận mạn nhân ba à. Nhưng Lộ Sơn như thế bi thương, cái vấn đề này ta rốt cuộc không hỏi. Có thể Lộ Sơn lại giống như nhìn ra ý tưởng của chúng ta một dạng lẩm bẩm nói đến. Ta không có lựa chọn. Loại này thủ quyết một khi bắt đầu thi triển, không làm được cuối cùng, ta sẽ bởi vì cắn trả mà chết đi. Đạo lý này ta rõ ràng. Mạn nhân ba cũng biết. Cho nên hắn mới cố nén không có động thủ. Bạch mã a, ta cho dù bỏ mạng cũng không muốn cắt đứt liên lạc với ngươi. Nhưng là ta ra lệnh còn phải giữ lại. Giữ lại đến hồi ngươi. Sau đó, chấm ngoặc kép, ánh mắt của Lộ Sơn bắt đầu trở nên mê ly. Hắn dừng một cái, nói tiếp đến, sau đó mang ngươi đến ngươi một mực hướng tới Phật Quốc. Lúc này, ta mới phát giác, Lộ Sơn cũng không phải là đối chúng ta giải thích, mà là giống như tinh thần không bình thường một dạng đang đối với Bạch Mã giải thích. Xe vào lúc này, đã lái qua Sơn Khẩu. Hoàn toàn tiến vào Xích Kim quốc cảnh, Hoa Hạ thổ địa đã không nhìn thấy, lòng ta không khỏi trở nên phiền muộn đứng lên. Tạm biệt, Hoa Hạ, mà ở dị quốc, chúng ta lại đem đối mặt là cái gì? Nhìn bay mưa phùn không trung, ta bỗng nhiên cảm giác một trận vô lực mê võng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.